Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1555, chương 1556. Xấu hổ nhưng là thực dụng a. Tình Định Thắng Thiên, rõ ràng là vạn phần khẩn trương và chiến đấu kịch liệt. Nhưng An Lâm nghe được cái từ này, hay lại là nín một cái lão huyết, trong lòng nhổ nước bọt, đây là cái gì thần kỳ tên. Hơn nữa không chỉ là hắn, liền thi pháp bản nhân cũng mặt có xấu hổ vẻ a. Hứa Tiểu Lan lại không thể đổi cái tên sao? Trong lòng An Lâm mặc dù đang điên cuồng nhổ nước bọt, nhưng cũng không khỏi cảm giác ấm áp, giống như thê tử đột nhiên cho ngươi là một món tiểu chuyện ngốc nghếch. Ngươi sẽ nhổ nước bọt đến, nhưng khóe miệng cũng sẽ không khỏi giơ lên, không nhịn được cười lên. Trong lòng ấm áp lại hạnh phúc. Rất nhanh, An Lâm sẽ biết Tiểu Lan lên danh tự này rốt cuộc có bao nhiêu thích hợp. Hứa Tiểu Lan bấm pháp quyết thời điểm, cặp mắt đột nhiên chảy xuống hai hàng thanh lệ. Ô ô ô, An Lâm, người tốt thảm a. An Lâm, ngoặc kép, đây là tình huống gì? Thế nào đột nhiên liền diễn lên? Chẳng lẽ là một cái vai diễn tinh chiêu thức? Bất quá yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ không để cho ngươi lần nữa rời đi ta. Ánh mắt cô ả Hứa Tiểu Lan bộc phát kiên định, đó là vô luận trải qua bao nhiêu năm tháng, đều không cách nào xóa đi tình cảm. Ánh sáng màu vàng ở nàng bấm pháp quyết trong hai tay tán phát ra, chói lóa mắt, thoáng như mới sinh mặt trời rực rỡ. Kim mang không chỉ có hàm chứa mãnh liệt nhất tình cảm, còn có mãnh liệt đến vô cùng nặng nề phá thiên ý. Phảng phất có yêu là có thể chiến thắng hết thảy. Nó cùng cách đó không xa Lâm Ngọc đen sẫm lực lượng tạo thành so sánh rõ ràng, một bên tràn đầy vô hạn khả năng, một bên vô biên tuyệt vọng hắc ám. Hứa Tiểu Lan ôn nhu mà kiên định nói, coi như trời sập xuống, coi như ngươi ngã xuống không thể tái chiến, ta cũng sẽ ngăn ở trước mặt ngươi, trở thành ngươi dựa vào. Cuồng phong gào thét, quần áo xanh nữ tử đứng ở trước người An Lâm, mực phát bay lượn, sáng ngời hai tròng mắt ảnh ngược vô cùng kim quang. Thiên thì như thế nào? Ta đối với ngươi tình cảm, không phải là chính là thiên đạo là có thể trở ngại. Thiên nếu đối phó chúng ta, như vậy chúng ta liền đồng thời đem thiên tiêu diệt đi. Dẫu có chết, cũng không lui. Hứa Tiểu Lan thanh hát một tiếng, pháp quyết thượng đột nhiên có một đạo vô cùng mãnh liệt hình thoi kim quang bắn ra. Nó thần thánh cực kỳ, đậm đà cực kỳ, phảng phất tự hỗn độn mà sống, độc nhất vô nhị, thiên địa sinh nó thường tại, thiên địa diệt nó cũng tồn, vừa ra là sợ diệu thiên địa. Lâm Ngọc sắc mặt của thiên thần đại biến, theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, lúc này nhấc lên trong tay hắc ám trường kiếm, hướng về phía bắn tới kim quang chém một cái mà rơi. Thiên địa trong nháy mắt bị hai loại màu sắc tràn ngập. Vĩnh hằng đen sẫm cùng tràn đầy vô hạn tình cảm kim quang lẫn nhau thắt cổ. Hư không chớp mắt băng liệt mấy trăm dặm, hủy thiên diệt địa năng lượng va chạm, để cho thế giới thoáng như biến thành ngày cuối cùng. Thiên đế, Bạch Linh Xà, Hắc Linh Xà, Kiều Tư Thiên Thần cũng đều bị này một cổ lực lượng hất bay, mặt lộ kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Tình huống gì? Hứa Tiểu Lan lại có thể dùng được kinh khủng như vậy thuật pháp? Đây là phá thiên lực lượng, cũng có căn nguyên thánh thú lực lượng. Thật không nghĩ tới, căn nguyên thánh thú cùng phá thiên hệ thuật pháp kết hợp, lại có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy nhất thức. Thiên đế cùng Linh Xà hai tỷ muội đều là vừa mừng vừa sợ mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Diệp Linh càng lớn tiếng vi sư nương khen ngợi, Kiều Tư Thiên Thần chính là mặt đầy khó tin. Ở Lâm Ngọc Thiên Thần dùng được đệ cửu thần hoàn thời điểm, hắn liền cho là chàng thượng người sở hữu tỷ số sống sót đều đã xuống làm số 0. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ lại từ trong quan tài nhớ lại một cái thực lực như thế biến thái nữ tu. Vô tận kim quang trung, An Lâm nhìn trước mắt Hứa Tiểu Lan bóng lưng, thanh diều hâu mực thường múa may theo gió, yểu điệu a na, cảnh đẹp ý vui, hơn nữa còn có khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác an toàn cùng ấm áp. Hắn nhất thời biết hết thảy, tình định thắng thiên, một chiêu này dung hợp căn nguyên huyết mạch cùng tối chân thực tình cảm phá thiên thuật pháp. Tình cảm là lực lượng sao? Nhìn một chút câu câu sti cùng mê len ban đầu cùng cổ long đế khi đối chiến. Sẽ biết, cuồng nhiệt cùng bất khuất cũng có thể trở thành phá thiên thuật pháp nguồn suối. Như vậy nhất thật chí tình cảm có cái gì không được chứ? Hứa Tiểu Lan đối với An Lâm tình cảm là lần lượt đồng sinh cộng tử trong chiến đấu bồi dưỡng. Là trên đời cho là An Lâm hẳn phải chết, vẫn như cũ cố thủ trăm năm. Cuối cùng thủ vân mở cố chấp trung lột xác ra tới. Tình định thắng thiên là vô luận phát sinh cái gì, cũng quyết tâm cùng An Lâm sóng vai chiến đấu tình cảm. Là coi như thiên muốn giết An Lâm, nàng đều có thể giơ kiếm đánh một trận tất thắng tín niệm. Thủ hộ, cố thủ, chiến đấu, tín niệm, các loại nóng bỏng thật chí tình cảm, dung hợp ở thuật pháp thượng. Toát ra vô cùng diệu nhãn quang hoa, mà cái thuật pháp chân ý sẽ ở An Lâm đối mặt địch nhân trọng thương sắp chết, trở nên không có chút nào sức đề kháng thời điểm, leo lên tới tột cùng nhất. Hứa Tiểu Lan căm ghét tự mình ở An Lâm sắp chết thời điểm, lại không có năng lực làm dáng vẻ. Địa cầu ấm dạ chân vương đánh một trận. Lạnh vô cùng thánh vực Thanh Lưu Ly cung chủ đánh một trận, Thiên Đình Phong Thiên Thần đánh một trận, Thời Gian Thiên Thần đánh một trận. Loại tình huống này lần lượt xuất hiện, lần lượt tái diễn, nàng từ đầu đến cuối đều chỉ có thể làm người đứng xem. Loại này cảm giác vô lực, loại này phải cải biến mãnh liệt nguyện vọng. Ở tiếp xúc phá thiên thắt chân ý thời điểm, rốt cuộc ngưng tụ thành thực chất, hóa thành mãnh liệt nhất, nồng nặc nhất tình cảm năng lượng. Nếu cổ lực lượng này bộc phát ra, cả ngày cũng có thể chiến thắng. Đây chính là tình định thắng thiên. Tên mặc dù xấu hổ, nhưng là lại thập phần thực dụng, thập phần phù hợp nội tâm của Hứa Tiểu Lan cảm tưởng. Trên chiến trường, Lâm Ngọc Thiên Thần đệ cửu thần hoàn lực lượng là tuyệt đối hắc ám, là mất tất cả. Khi nó cùng thế gian nhất sáng lạng tình cảm va chạm, giống như hai thái cực gặp nhau, đem bộc phát ra nhất kịch liệt phản ứng, năng lượng đánh vào, trong nháy mắt đem chung quanh hết thảy chôn vùi. Hai cổ lực lượng điên cuồng thắt cổ, một cái ẩn chứa chí cao ý trời chí, một cái lại có đến vô cùng mãnh liệt phá thiên ý. Hứa Tiểu Lan thuộc về vòng xoáy năng lượng trung tâm, gặp kinh khủng nhất năng lượng đánh vào, khóe miệng bất giác lúc này đã rỉ ra máu tươi, nhưng nàng nửa bước đã lui, như cũ ngăn trở trước mặt An Lâm. Lâm Ngọc Thiên Thần thân thể bị năng lượng màu vàng óng một đường đánh vào, đã lui về sau không ít, mặc dù còn đang giằng co, nhưng nàng đã sớm mặt lộ vẻ kinh hãi. Làm sao có thể, đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Ta rõ ràng là cửu trọng thần hoàn trạng thái, lại còn có thể ở hạ phong. Lâm Ngọc Thiên Thần kinh ngạc đồng thời, trắng tinh như tuyết da thịt cuối cùng xuất hiện từng đạo hắc tuyến. Bọn họ tạo thành đặc thù đường vân, phảng phất có năng lượng gì đang nhanh chóng vận chuyển. A, Lâm Ngọc thống khổ kêu thảm một tiếng, khí thế ầm ầm tăng vọt, kiếm khí màu đen trở nên bộc phát kinh khủng. Một cổ vạn vật cuối cùng chỗ này khí tức bắt đầu thả ra. Trong nháy mắt đè ép kim sắc phá thiên quang mang một đầu. Hứa Tiểu Lan cắn chặt hàm răng, gắt gao chống đỡ, trong lòng mãnh liệt tình cảm, là chống đỡ nàng giữ vững đứng ở chỗ này không có ngã xuống lực lượng. Cũng tại lúc này, đột nhiên nàng cảm giác tiêm tú eo bị bàn tay ôm. Trong lòng Hứa Tiểu Lan giật mình, Lúc này, một cái thanh âm ôn nhu bên tai bờ vang lên. Khổ cực ngươi, Tiểu Lan, cảm ơn ngươi cho ta tranh thủ thời gian. An Lâm một tay ôm Hứa Tiểu Lan, một tay chỉ hướng trước Phương Lâm Ngọc Thiên Thần. Coi như ngươi đạo lữ, nên chung nhau đối địch mới đúng chứ. Hứa Tiểu Lan nghe nói như vậy, trắng nõn gò má lần nữa bay lên một vệt hồng hà. Ngươi là tình định thắng thiên, như vậy ta đây một chiêu liền dứt khoát kêu. Đầu ngón tay nhân duyên cũng phá thiên đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,